Khế ước hào môn, chương 128, anh ta sẽ không quan tâm. Góc chuyện audio.com, y tá lắc đầu, chuyện này tôi không rõ lắm, tinh thần cô ấy không ổn định, sau đó thì bắt đầu đau bụng khó chịu, cũng không phải ngoại thương. Chúng tôi mang cô ấy tới các khoa kiểm tra, thì mới biết là có thai. Y tá đánh mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh nhạt cùng phức tạp. Hai người suy cho cùng là có quan hệ gì? Cô ấy vẫn còn là một thiếu nữ trẻ tuổi. Lúc đầu là bị bắt cóc, sau đó kiểm tra thì lại có thai. Đứa bé đó là của ai hả? Đầu óc Ngự Phong Trí, lúc này cũng đã không còn có thể suy nghĩ được nữa. Hắn nhợt nhạt lùi về phía sau, một lúc mới sải bước mà chạy đến khoa khác, càng chạy càng nhanh hơn. Trong suy nghĩ đều là gương mặt của nàng. Một mạch đến thẳng khoa sản, vẫn như trước chưa tìm ra được nàng. Hắn tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc cũng thấy được ở trong góc phòng một bóng dáng nhỏ bé ngồi đó. Trên đầu quấn đầy băng gạc, bóng dáng nhỏ bé yếu ớt ngồi tựa ở góc tường. Tay đặt ở bụng, nhìn không rõ được sắc mặt, Ngự Phong Trì chạy vọt qua. Mộc Ngữ, Tần Mộc Ngữ, có đúng là em hay không? Hắn đặt tay lên hai vai của nàng, ép nàng nhìn lên, chua xót hòa cùng đau lòng ở trong ngực cứ lớn dần lên. Hắn cắn răng hỏi, anh là Ngự Phong Trí, em nhìn anh một cái đi, em cuối cùng là đã gặp phải những chuyện gì hả? Từ khi em rời khỏi khu biệt thự đó, anh đều không liên lạc được với em nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? Tần Mộc Ngữ ngước mặt lên, trong đôi mắt trong suốt có một làn hơi nước mỏng. Trong trẻo nhưng vắng lặng hờ hững, bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt yếu ớt tuyệt vọng. Mộc Ngữ, Ngự Phong Trì lại lên tiếng, đôi mắt đục ngầu, nội tâm đã đau nhức vô cùng. Ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay Ngự Phong Trì, đôi môi mỏng manh hé mở, nhìn hắn, anh giúp tôi đừng cho anh ta biết, giúp tôi giấu anh ta. Ngự Phong Trì, cơ thể nàng không ổn định. Ngự Phong Trì đưa cánh tay ra đỡ chặt lấy, quỳ một chân xuống, mặt hắn xanh xao, nghe không hiểu được ý muốn của nàng. Em nói cái gì? Hắn nghẹn giọng, nghiêm mặt hỏi lại nàng một lần nữa. Tần Mộc Ngữ buông mắt xuống, đau đớn vây quanh bản thân mình, tất cả mọi thứ cứ lũ lượt mà kéo đến, từ thành phố Z đến tỉnh M, đến trước khi phát sinh hết thảy nàng đã không thể nhớ được. Tay nàng chỉ ấn nhẹ ở trên bụng, rõ ràng đã biết nơi đó đã có một tia huyết mạch của hắn. Là người đàn ông kia, bên tai nàng vẫn còn vang vọng giọng nói đó. Cô còn chưa chết, đợi đến khi cô thực sự chết đi tôi mới thay cô đi tìm công đạo. Nhưng mà nếu là người kia, tôi sẽ không làm. Nàng nhắm mắt lại, nước mắt vây quanh, trong đầu đều là tiếng rít gào trào đến. Oán hận sắc nhọn rét lạnh đến thấu xương, đôi mắt Ngự Phong Trì đỏ ngầu, đã hoàn toàn rõ ràng, là hắn đúng không? Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nàng, nắm tay siết chặt, tiếng khớp xương đáng sợ vang lên, đứa bé này là của Thượng Quan Hạo, có đúng không? Tần Mộc Ngữ tái nhợt, không thể cất thêm được lời nào nữa. A, Ngự Phong Trì cười gằn, ngửa đầu lên hơi thở từ từ kéo ra. Lồng ngực như sắp bị vỡ tung, đồ cầm thú, hắn rõ ràng đang kết hôn, hắn lại có thể ở thành phố Z cùng con đàn bà kia làm đám cưới. Hắn giống lên, làm cho mọi người đều bị hù dọa, từng ánh mắt đều hướng về chỗ bọn họ nhìn qua, vì cái gì muốn giấu, vì cái gì vô duyên vô cớ muốn giấu đứa bé của chính hắn. Ngự Phong Trì nắm lấy bờ vai nàng mà gầm lên, bị kích động tới cực điểm. Hắn ta còn là người sao? Là người thì sao không cút lại đây mà chịu trách nhiệm với em? Chịu trách nhiệm với đứa bé ở trong bụng em. Em không đi tìm hắn. Anh thay em đi. Lửa giận dâng lên, Ngự Phong Trì buông bờ vai của nàng. Bật dậy quay đi, anh ta sẽ không quan tâm. Một giọng nói khàn nhỏ nhưng rõ ràng ở phía sau truyền đến. Nàng mặc quần áo xanh lam của bệnh nhân. Trên lớp băng gạc mơ hồ như có máu tươi chảy ra. Mái tóc đen từng sợi rơi là tả xõa xuống. Đem thân thể nhỏ nhắn của nàng bao bọc lấy. Nàng gục mặt xuống, đôi bờ mi dài rung rung. một giọt lệ nóng rơi xuống trên mặt đất. Anh ta ngay cả tôi chết cũng không thèm quan tâm. Anh ta lại sẽ càng không quan tâm đến đứa bé ở trong bụng tôi. Tần Mộc Ngữ lấy tay đỡ lấy bức tường. Đầu ngón tay cấu chặt vào tường. Đau đớn nói, Ngữ Phong Trì, xin anh nhân từ một chút. Đừng để anh ta ra tay giết chết con tôi. Cơ thể Ngữ Phong Trì lạnh ngắt cứng đờ tại chỗ. Sống hơn 20 năm, hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp phải hoàn cảnh như bây giờ. Muốn dùng hết sức lực của bản thân mà phát hận, đi giết chết cái thằng khốn nạn kia. Nắm đấm siết chặt, khớp xương đáng sợ lộ ra. Hắn đá một cước vào sau băng ghế chờ ở bệnh viện. Âm thanh vang lên làm cho cả phòng bệnh đều hoang mang. Ngữ Phong Trì cố nén lửa giận và đau nhức ở trong lòng. Bước qua đem nàng ở dưới ôm lấy. Xít sao mà ôm chặt lấy. Hắn buông mắt xuống, tơ máu trong ánh mắt tràn đầy. Hắn nghiến răng nói, anh sẽ cho em sự công bằng. Từ giờ trở đi, mạng của em là của anh. Nói xong, hắn ôm lấy nàng, hướng về phía phòng điều trị mà sải bước đi. Ngữ Phong Trì không ngờ, vừa mới đến phòng điều trị lại gặp cảnh sát ở đây. Thấy hắn ôm nàng ở trong ngực, cảnh sát đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng nói. Tần tiểu thư, chào cô, các người là ai? Ngữ Phong Trì có hơi nhíu mày, lạnh lùng nhìn bọn họ. Vị tiên sinh này chào anh, chúng ta là cảnh sát ở khu du lịch. Tần tiểu thư mấy ngày trước bị bắt cóc có chút chuyện muốn hỏi cô ấy. Cảnh sát dừng một chút. Mặc dù vị thượng quan tiên sinh đã nói với chúng tôi là muốn rút án. Thế nhưng dù sao anh ta cũng không phải người bị hại. Cho nên chúng tôi nhất định phải hỏi qua ý kiến của Tần tiểu thư mới được. Đưa mắt nhìn tình hình của Tần Mộc Ngữ một chút. Cảnh sát lên tiếng hỏi. Thương thế Tần tiểu thư đã khá hơn chút nào không? Phòng bị của Ngữ Phong Trì phai nhạt một chút. Hờ hững nói. Tinh thần cô ấy không ổn định. Các anh chờ một chút rồi hãy vào. Trong phòng điều trị, đôi mắt trong suốt của Tần Mộc Ngữ nhìn viên cảnh sát ở bên ngoài. Ngữ Phong Trì sợ nói chuyện tiếp sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nàng lại bị kích động. Cẩn thận dè dặt hỏi thăm. Em không thích bọn họ tới sao? Không thích thì nói ra. Anh sẽ đuổi bọn họ đi. Khuôn mặt Tần Mộc Ngữ càng trắng bệch. Trong đôi mắt nàng hiện lên tia sáng tuyệt vọng, đơn giản vì vừa nghe được một câu, thượng quan Hạo yêu cầu rút án, chính miệng hắn nói ra những lời đó, không cho phép nàng bước ra khỏi cửa một bước, sau đó hắn bay về thành phố Z tổ chức hôn lễ với Tần Cẩn Lan. Chỉ làm một chuyện, chính là để cho cảnh sát hủy án, tất cả điều tra, đến đó toàn bộ đều kết thúc, mày hãy coi như, là đã chết qua một lần đi. Cách chương.